đến phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ. Quyển 1, góc truyện audio.com, Ngự Miêu hiệp nghĩa giúp rửa oan. Hương Liên định tâm đến Khai Phong, mặt tựa thái dương đỏ, râu hùm nửa thước dài, một mình chắn cửa ấy, muôn địch chẳng thể qua. Tim Kiền ngẩng đầu nhìn tượng quan công uy phong lẫm liệt, trong lòng không khỏi cảm thấy thê lương. Chẳng ngờ bản thân và cái miếu quan công này lại có duyên đến vậy, ngược xuôi ngang dọc cuối cùng rồi cùng trở về đây. Vốn định cảm khái một phen nhưng lại chẳng có tâm tư để làm, nguyên nhân chủ yếu là tượng điêu khắc của quan lão gia không biến ra cơm được. Lúc trước Kim Kiền và mẹ con Tần Hương Liên đã đi dạo một vòng ở Quỷ Môn Quan, cuối cùng nhờ một vị đại hiệp từ trên trời giáng xuống ra tay cứu giúp mới may mắn thoát được kiếp nạn. Nói tới vị đại hiệp này, thật đúng là chẳng có gì để soi mói, tướng mạo tuấn tú nho nhã, dáng người cao ráo rắn giỏi, vai rộng eo thon, có thể sánh với người mẫu, thân thủ thì tất nhiên không cần phải nhiều lời, chỉ một câu thôi. Xuất thần nhập hóa, chỉ là nhân vô thập toàn, ngọc đẹp còn có tì vết, vị đại hiệp vạn dặm mới tìm thấy một này lại khụ khố rách áo ôm chẳng khác gì Kim Kiền. Ngồi xếp bằng dưới bệ tượng quan công mặt đỏ, Kim Kiền một tay chống cằm, tay kia cầm một cái màn thầu cứng queo do đại hiệp đưa tặng, khóc không ra nước mắt, trong lòng buồn bực chỉ có thể tỏ cùng trời xanh. Vị đại hiệp này thật đáng được xưng tụng thanh liêm, tay nải to là thế mà bên trong chỉ có vài cái màn thầu. Lại nhìn hai tiểu quỷ bên kia, chúng coi mấy cái màn thầu có thể ném chết người này như sơn hào hải vị, chỉ vài miếng đã ăn hết, vẻ mặt dường như vẫn còn thèm thuồng lắm. Gõ gõ vào cái màn thầu trong tay, âm thanh khô cứng khiến Kim Kiền lập tức dùng mình, vươn tay đưa cái màn thầu cho hai đứa nhóc. Ta, không đói, bọn để ăn đi. Cục bột mì cứng như thế này, nuốt vào bụng khẳng định dạ dày sẽ thủng. Hai tiểu quỷ kia lại tròn mắt vui sướng, vội nhận lấy, bẻ làm hai nửa, mỗi đứa một nửa ăn tiếp, lòng kính ngưỡng đối với vị thần tiên ca ca trước mặt này lại sâu đậm thêm mấy phần. Tự động bỏ qua ánh mắt sùng bái của hai đứa nhóc, Kim Kiền ngẫm nghĩ một lúc quyết định đến chỗ vị đại hiệp kia kiếm chác chút thức ăn thì thực tế hơn. Cái đó, vị đại hiệp này, xin hỏi ngài có còn. Ngồi xổm xuống cạnh nam tử áo lam, Kim Kiền xoa xoa hai tay vào nhau, mặt đầy vẻ tươi cười, gian xảo sống động y hệt hình tượng mấy kẻ dắt mối ở thanh lâu. Tiểu huynh đệ nếu muốn ăn màn thầu, trong tay nải bên kia vẫn còn mấy cái. Đại hiệp đặt một tay lên cổ tay Tần Hương Liên, đôi lông mày nhíu chặt ngưng thần quan sát, nghe thấy Kim Kiền nói cũng không buồn ngẩng đầu, khẽ trả lời. Khuôn mặt tươi cười của Kim Kiền nhất thời cứng lại, hậm hực thua tay, dầu dĩ ngồi một bên. Ngồi một lúc lại càng cảm thấy cơn đói trong bụng mình khó mà chịu được, ngẫm nghĩ một hồi, Kim Kiền quyết định mượn nam tử áo lam kia vài đồng, ra ngoài mua mấy củ khoai lang nướng đáp ứng nhu cầu sinh lý. Nhưng câu mượn tiền còn chưa thoát khỏi miệng, thì nam tử áo lam đã cất giọng hỏi trước. Thương thế của vị đại tẩu này không đáng lo ngại lắm, nhưng vì sao đã lâu như thế mà vẫn chưa tỉnh lại? Ngoặc kép, đó là vì tỷ ấy hòa cấp công tâm, lại thêm mấy ngày không ăn không uống, không đi vệ sinh, thân thể hư nhược, chất độc không bài tiết ra ngoài, đương nhiên là vẫn chưa thể tỉnh lại rồi. Ngoặc kép, Kim Kiền đói đến, góc truyện audio.com, nỗi đầu váng mắt hoa, đột nhiên nghe có người hỏi về bệnh tình, cũng không nghĩ nhiều, liền đáp lại theo phản xạ có điều kiện. Nam tử áo lam bất giác sừng sốt. Nhìn vị tiểu huynh đệ quần áo không chỉnh tề, gầy như que củi này, vốn còn tưởng là tiểu khất cái trong thành, nhưng nghe hắn nói về tình trạng hôn mê của người bệnh một cách rõ ràng mạch lạc, trong lòng rất ngạc nhiên, khẩu khí cũng cung kính thêm mấy phần. Tiểu huynh đệ, đã từng học qua y thuật, ngoặc kép, với câu hỏi này, đầu óc Kim Kiền vốn mụ đi vì đói nhất thời tỉnh ra vài phần, ngước mắt lên nhìn, thấy ánh mắt sáng ngời của vị đại hiệp nọ, con người lấp lánh, cơ hồ như có thể nhìn thấy tâm can. Có học qua một chút. Lời này dường như là buột miệng nói ra, vừa nói xong Kim Kiền thiếu điều muốn cắn đứt đầu lưỡi mình đi. Kể từ sau khi học nghệ thành tài xuống núi đến nay, Kim Kiền tự biết mình không quen thuộc với con người và cuộc sống ở cổ đại nên cũng không dám khoe khoang toang toác khắp nơi, vì thế cứ dập khuôn mấy phương châm cây to thì chịu bão, làm nhiều sai nhiều, làm ít sai ít, không làm thì không sai, mà hành sự, khom lưng luồn cúi mà sống, nỗ lực đạt tới cảnh giới, giấu biệt tài năng, quyết không nổi bật. Bởi vậy cho tới giờ Kim Kiền vẫn thận trọng trong lời nói và việc làm, không dám đem thân phận đệ tử đích truyền của Y Tiền, Độc Thánh, để lộ ra nửa phần. Nhưng hôm nay thế nào vậy? Vì sao vừa bị hai mắt sáng rỡ của vị đại hiệp này nhìn một cái, lời nói thật cứ theo miệng tông tốc tuôn ra? Lẽ nào nhìn mình thật giống y lời của tên bạn bất lương kia, là phường tham tài háo sắc? Kim Kiền không khỏi dùng mình, len lén nhìn vị đại hiệp trước mặt. Ngũ quan tuấn nhã, uy vũ phi phàm, khôi ngô tuấn tú, đẹp trai một cách không thể nghi ngờ. Nhưng tốt xấu gì mình cũng là con người của thời đại mới, trưởng thành trong sự oanh tạc của liên hiệp các Mỹ Nam ba nước Trung, Nhật, Hàn, đâu thể dễ dàng buông vũ khí đầu hàng sớm như vậy. thế nên nhất định là người này có bí mật không thể nói ra. Nghĩ đến đây, Kim Kiền không dám lơ ngơ mù mờ nữa, vội khoanh tay, chăm chú quan sát. Cuộc đấu tranh nội tâm của Kim Kiền bên này, nam tử áo lam bên kia đương nhiên không hề hay biết. Chỉ là nhìn tiểu huynh đệ đối diện sắc mặt lúc trắng lúc xám, nét mặt khi thì sợ hãi khi thì nghi hoặc lúc sau lại khoanh tay im lìm, so với thần sắc của đại nhân nhà mình mỗi khi thẩm án có vài phần tương tự, chỉ là bộ dạng đó phối hợp với đôi mắt vừa dài vừa nhỏ trông như đang ngủ gật thì không khỏi có chút buồn cười. Tiểu huynh đệ, nam tử khẽ gọi, chỉ thấy Kim Kiền nhảy dựng lên như bị bò cạp đốt, ngón tay chỉ vào nam tử áo lam, đôi mắt hí mở to, môi mấp máy mấy lần nhưng không thốt ra được nửa chữ. Kim Kiền như vậy, không vì gì khác, chỉ đơn giản là đã đoán ra thân phận vị đại hiệp này, trong lòng quá kinh hãi nên mới bày ra bộ dạng biến hóa đa dạng như thế. Mặc dù Kim Kiền không có bản lĩnh dự đoán tương lai, nhưng ít nhiều gì cũng là một người ở thời tương lai. Nói đến Bắc Tống thời kỳ này, người có tướng mạo, cách nói năng, thân thủ giống như vị đại hiệp ở trước mắt, đếm đi đếm lại, Kim Kiền cũng chỉ biết có hai người. Một là Tiểu Bạch Thử thích mặc đồ trắng, ngông nghênh càn rỡ, và lại tương truyền cũng là người có chút của cải, so với người trước mắt thực chẳng giống tí nào, ngoài ra còn một người nữa, chính là Ngự Miêu đại nhân, ôn hòa. Góc truyện audio.com, nhỏ nhã trầm tĩnh tài năng mà nghe nói cuộc sống có chút khó khăn, hiển nhiên so với người trước mắt. Kim Kiền điều chỉnh lại tâm trí của mình, buông ngón tay đang không ngừng run rẩy xuống, thầm nghĩ không cần phải hỏi nữa, cứ nhìn vào dáng vẻ nghèo rớt mồng tơi của người này, khẳng định đây chính là ngự tiền tứ phẩm đới đao hộ vệ, được hoàng đế đích thân ngự phong, ngự miêu triển chiêu rồi. Nhận thức được thân phận của vị đại hiệp này, trong lòng Kim Kiền thoáng chốc đã trở nên thản nhiên không hề lo sợ. Nghĩ xem triển chiêu triển đại nhân thường theo hầu thanh thiên bao đại nhân, tai nghe mắt thấy bao đại nhân xử án, tất chính khí đầy mình, ánh mắt sáng ngời. Mình nhất thời không suy xét cứ thuận miệng thành thực trả lời, cũng là chuyện thường tình, xem ra mình vẫn không phải phường háo sắc, tốt quá tốt quá. Kim Kiền đoán không sai, người áo lam này đích xác là hộ vệ tứ phẩm của Khai Phong. Ngự miêu triển chiêu, gần đây triển chiêu phải xuất kinh đi công cắn, việc đã hoàn thành, liền phụng mệnh hồi kinh, trên đường về đi qua ngoại thành Xài Châu, chẳng ngờ lại chứng kiến chuyện sai dịch tự ý giết phạm nhân nên đã ra tay cứu. Triển chiêu theo bao đại nhân xử án đã nhiều năm, tất nhiên cũng học được vài phần bản lĩnh, thấy tình cảnh hết sức đáng thương của ba mẹ con họ, lại thêm tiểu khất cái thân hình gầy yếu bên cạnh bị người ta truy sát, tất có oan tình, vì vậy đã nghĩa hiệp ra tay cứu giúp. Nhưng người phụ nữ này hôn mê vẫn chưa tỉnh tại, vị đại nhân tứ phẩm hộ vệ này đang rất nóng ruột, cân nhắc một lúc lâu, đành quay sang hỏi tiểu khất cái kia. Triển chiêu đang định hỏi Kim Kiền, nhưng vừa mới nhìn sang, bất giác khựng lại. Biểu hiện của tiểu khất cái này vừa nhìn đã thấy rất quái dị. Kim Kiền cúi khom người, trên mặt xuất hiện mấy nếp nhăn vì cười, nói. Ha ha ha, khụ khụ, đại hiệp, mời ngồi, mời ngồi. Ngoặc kép, triển chiêu đứng hình, một lát sau mới nói. Tại hạ đã ngồi từ sớm rồi. Kim Kiền thấy tư thế ngồi vững như bàn thạch của triển chiêu, biết mình lỡ lời, lại ho thêm hai tiếng, cười nịnh hỏi. Đại hiệp có gì giao phó? Ngoặc kép, thấy gương mặt tươi cười như thế, triển chiêu chỉ cảm thấy sống lưng nhồn nhột, bất giác ngừng lại một chút rồi mới nói. Tiểu huynh đệ, tại hạ muốn hỏi, vì sao các người lại bị sai dịch truy sát, có phải là phạm vào tội chết không? Ngoặc kép, Kim Kiền nghe xong, trong lòng nhẩm tính, cảm thấy việc này do mình nói ra thực không ổn chút nào. Khoan nói đến việc bản thân không phải nguyên cáo, mà lấy thân phận người tương lai như mình mà nói, nhúng tay vào chuyện của thời cổ đại, sợ rằng hậu quả sẽ khó lường. Vì thế hạ quyết tâm, Kim Kiền nói, đại hiệp kỳ thực tiểu nhân cũng không rõ lắm, chi bằng ngài hãy hỏi Tần Hương Liên xem thế nào. Ngoặc kép, triển chiêu vừa nghe liền biết người phụ nữ đang hôn mê kia tên là Tần Hương Liên. Nhưng thấy hai mắt Hương Liên vẫn nhắm nghiền, chẳng biết đến khi nào mới tỉnh lại, không khỏi có chút sốt ruột. Kim Kiền thấy đôi lông mày triển chiêu nhíu chặt lại nhìn Tần Hương Liên vẫn mê man như chết, trong lòng lập tức hiểu rõ, liền đưa tay ra sau vẫy vẫy kéo hai đứa nhóc đang quỳ phía sau lại. Ninh Nhi, Hinh Nhi, bọn đệ mau đánh thức mẫu thân dậy đi. Ngoặc kép, hai tiểu quỷ vừa nghe xong liền tuân lệnh, bổ nhào đến bên cạnh Tần Hương Liên, mỗi đứa một bên, kêu lớn. Triển chiêu vừa thấy, thầm nghĩ, tiểu khất cái này thật kỳ quái, không dùng kim châm. Góc truyện audio.com, châm vào huyệt không dùng thuốc mà lại để cho hai đứa trẻ này khóc lóc kêu gọi, nào giờ mới thấy phương pháp lay tỉnh bệnh nhân thế này. Lúc này trong lòng Kim Kiền cũng lo lắng. Tần Hương Liên thân thể hư nhược cần phải tẩm bổ. Nếu là thời hiện đại, vấn đề này đã được giải quyết rồi, chích một mũi vào tay, truyền hai chai nước biển, thêm một chai nước hoa quả, nhất định thuốc vào là bệnh hết.